Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 22, cấp 5 sao. Này là làm được bằng cách nào? Năm cái ban giám khảo mặc dù rất sớm đã chú ý tới Trần Binh, gần như toàn trình nhìn chằm chằm, nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ trong đó nguyên lý. Đây quả thực cùng làm ảo thuật như thế, làm sao có thể cách vỏ trứng, tại lòng trắng trứng bên trên vẽ ra một bức tranh sơn thủy tới đâu. Mà lại này trứng mùi thơm bên trong đã hoàn toàn mất hết xà quy trứng đặc hữu mùi tanh. Này tranh sơn thủy là bên trong lòng đỏ trứng hình thành. Rốt cục có một vị ban giám khảo nhìn ra một chút, hoảng sợ nói, thật sự chính là quá kinh người. Mấy cái ban giám khảo còn đang suy đoán tranh sơn thủy có phải hay không Trần Binh trước đây dùng giấm tại vỏ trứng bên trên vẽ ra tới, bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến bên trong lòng trắng trứng bị nóng không đồng đều mà hình thành. Tuyệt đối không nghĩ tới lại là bên trong lòng đỏ trứng xông phá lòng trắng trứng bao bọc, chảy tới bề ngoài mặt hình thành. Nhưng như thế không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, không phá hư vỏ trứng, khiến cho lòng đỏ trứng theo trứng sạch bên trong chảy ra đã không dễ dàng, lại càng không cần phải nói hình thành một bức tinh mỹ tranh sơn thủy. Mấy cái ban giám khảo rung động trong lòng tột đỉnh, rốt cục thấy người tuổi trẻ trước mắt trù nghệ hoặc là thâm bất khả trắc. Liền xem như lúc này, bọn hắn cũng không cách nào nghĩ được rõ ràng trong đó nguyên lý. Ta hiểu được, bởi vì lòng đỏ trứng chảy đến bên ngoài, liền sẽ không bởi vì lòng trắng trứng ngăn cách bị nóng mà chậm chạp nấu không quen. Thế nhưng, lòng đỏ trứng mùi tanh muốn như thế nào khứ trừ đâu? Theo đạo lý, lòng đỏ trứng tản ra, mùi tanh sẽ khuếch tán đến chung quanh lòng trắng trứng bên trong. Một ban giám khảo xúc động, nhưng lại nghi ngờ nói, bọn hắn suy nghĩ minh bạch một chút, còn có rất nhiều nơi còn chưa hiểu rõ, nhất là lòng đỏ trứng mùi tanh. Đây là một cái khuyết điểm chí mạng, đây cũng là mỹ thực hiệp hội cứ việc làm hàng loạt nếm thử, cũng không cách nào khiến cho xà quy trứng trở thành mỹ vị nguyên liệu nấu ăn một đường không cách nào vượt qua hồng câu. Năm cái ban giám khảo đều là mong đợi nhìn phía Trần Binh, nghĩ ra được giải thích của hắn. Kỳ thật rất đơn giản, các người cũng không có biết rõ ràng vì sao xà quy trứng sẽ xuất hiện mùi tanh. Xà quy trứng, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng bên trong đều có một loại đặc thù vật chất. Loại vật chất này tại lòng trắng trứng bên trong rất ít, lòng đỏ trứng bên trong rất nhiều. Chỉ cần gặp được không khí, loại vật chất này liền sẽ nhanh chóng lên men, hình thành nồng đậm mùi tanh. Chỉ cần đem xà quy trứng triệt để đun sôi, mùi tanh liền sẽ không xuất hiện. Nhưng dưới tình huống bình thường, lòng trắng trứng trước hình thành, bởi vì lòng trắng trứng cách nhiệt hiệu quả, coi như người cầm xà quy trứng dùng nhiệt độ cao để nướng, bên trong nhất lòng đỏ trứng cũng không cách nào triệt để chín mọng. Cho nên một lột ra vỏ trứng, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có mùi tanh xuất hiện. Tương phản, nếu có thể triệt để đun sôi xà quy trứng lòng đỏ trứng, loại kia đặc hữu vật chất liền lại biến thành tự nhiên đặc thù mùi thơm, khiến cho xà quy trứng biến thành một loại hiếm thấy mỹ thực. Trần Binh mỉm cười giải thích nói, thì ra là thế, lại là như thế. Mấy cái ban giám khảo đều là bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng hổ thẹn, bọn hắn liền xà quy trứng cơ bản nhất đặc tính đều không có thể triệt để biết rõ ràng. Muốn cho xà quy trứng biến thành mỹ thực, tự nhiên không thể nào. Ta đi thử một chút mùi vị. Đối mặt cái thứ nhất chân chính có thể ăn xà quy trứng, cái kia lan tới nhàn nhạt mùi thơm ngát, năm cái ban giám khảo đều là nhịn không được. Có người xuất ra một lần dao ăn, mở ra xà quy trứng, tốt mềm nhẵn, dao ăn rơi xuống, xà quy trứng như là đậu hũ bị tùy tiện mở ra. Năm cái ban giám khảo gặp lại là giật mình, bọn hắn không kịp chờ đợi mỗi người xiên một khối nhỏ. Sau đó kinh ngạc thán phục thấy, tại trên cái nĩa lòng trắng trứng, đúng là cực giống có co giãn sữa da đang nhẹ nhàng diêu động. Đây là luộc trứng, trước đây chưa từng gặp. Mấy cái ban giám khảo cảm thấy mình tựa như một cái không có thấy qua việc đời nông dân. Thử một chút mùi vị. Thân là ban giám khảo, bọn hắn hưởng qua mỹ thực nhiều vô số kể, nhưng lúc này cũng là nhịn không được thấy nước bọt tại mãnh liệt bài tiết. Nhu, trượt, hương, non, ngon miệng, là một cái đơn thuần không có thêm bất kỳ gia vị luộc trứng. Có thể dùng để hình dung từ không nhiều, nhưng mấy cái ban giám khảo thấy, có thể hình dung luộc trứng ăn ngon từ bất kỳ một cái nào đều có thể dùng đến trước mắt nước nấu xà quy trứng bên trên. Mà lại tinh tế nhấm nháp, trong đó đủ loại mùi vị, đều không phải là bọn hắn nếm qua luộc trứng có thể so sánh với. Nhất là cái kia mùi thơm, tại nuốt một ngụm về sau, bọn hắn cảm thấy mình hô hấp đều mang một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Quá thần kỳ, lại thêm một chút gia vị, nhất định sẽ trở thành cực kỳ kinh người mỹ thực. Một cái ban giám khảo nhịn không được kinh hô. Đây tuyệt đối là bọn hắn nếm qua món ngon nhất luộc trứng. Khảo hạch này không thể nghi ngờ là thông qua. Không biết các ngươi muốn như thế nào cho điểm. Ta tới trước, không nói những cái khác. Riêng là khiến cho xà quy trứng biến thành thức ăn ngon công tích. Ta nhất định phải cho 100 điểm. Còn có cái kia tinh xảo khó lường thủ pháp xử lý. Ta cũng cho 100 điểm. Có thể nếm đến mỹ vị như vậy luộc trứng. 100 điểm, không có có dị nghị. 5 người bắt đầu đối trần binh tiến hành cho điểm. Chớp mắt có 3 người cấp ra 100 điểm mắc điểm. Trần binh bưng nước của hắn nấu xà quy trứng đi lên không bao lâu lúc. Đã hấp dẫn không ít người chơi chú ý. Dù sao 5 cái ban giám khảo động tác cũng không quá bình thường. Thấy Trần Binh tại luộc trứng bên trên làm ra một bức tranh sơn thủy, bọn hắn đã lớn mất kính mắt. Sau đó Trần Binh thành công khiến cho luộc trứng biến thành mỹ vị, bọn hắn cũng không phải quá kinh ngạc. Dù sao bọn hắn đối luộc trứng không phải rất quen thuộc. Nhưng bây giờ thấy ban giám khảo từng cái đánh ra 100 điểm cho điểm về sau, bọn hắn nhịn không được từng cái kinh điệu cái cằm. Cho điểm không phải từng ban giám khảo chấm điểm cao nhất đánh 20 điểm. Bàn bạc điểm coi là đạt tiêu chuẩn sao? Một người này đánh 100 điểm là có ý gì? Đây là đề nghị cho hắn mắc điểm ý tứ đi. Phải là, dù sao cái tên này xem ra rất mạnh. Cái kia mắc điểm cũng không kỳ quái. Mấy cái người chơi lần lượt lên tiếng. Đám người nghe xong cũng thấy là như thế này. Mặc dù ta nghĩ chọn giờ đâm, nhưng thật là không thể bắt bẻ. Ta cũng cho 100 điểm. Cái thứ tư ban giám khảo cũng cấp ra điểm số. Ta nói các ngươi, cho đến có phải hay không cao giờ a? Mỗi người đều cho 100 điểm. Cái kia chính là 500 điểm. Tương đương với hắn không chỉ có thông qua được khảo hạch, sẽ còn nhất cử trở thành hiệp hội cấp 5 sao đầu bếp. Ở một bên trụ trì, không chịu trách nhiệm cho điểm giám khảo thấy liên tục 4 người đều cho 100 điểm mắc điểm. Hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Cấp 5 sao đầu bếp, Mỹ thực hiệp hội một năm khó được ra một cái. Mỗi lần đều là thông qua long trọng khảo hạch mới có thể thu được. Giống như vậy, tại đầu bếp nhập môn sát hạch tới, liền trực tiếp thu hoạch được cấp 5 sao chứng nhận. Đó là chưa từng có, vì cái gì không được, liền này cái này nước nấu xà quy trứng, liền có thể trở thành cấp 5 sao đầu bếp. Người suy nghĩ một chút có thế nào mấy cái cấp 5 sao đầu bếp có thể cùng hắn so. Ta cũng cho 100 điểm, cái thứ 5 ban giám khảo liếc mắt giám khảo, cũng là cho 100 điểm, cho điểm kết quả, 500 điểm. Giám khảo im lặng nhìn qua 5 cái ban giám khảo. Thân là giám khảo, làm ban giám khảo cho điểm xuất hiện qua không phân rõ công lúc. Hắn có quyền tiến hành can thiệp, thậm chí yêu cầu lần nữa tiến hành khảo hạch. nhưng mà giám khảo cũng là một tên đầu bếp. Hắn biết giống như mấy cái ban giám khảo nói như vậy. Riêng là có thể đem luộc trứng làm thành mỹ thực. Đánh hạ mỹ thực hiệp nghị cho tới nay không cách nào đánh hạ nan đề. Cũng đủ để trở thành cấp 5 sao đầu bếp. Một người mới đầu bếp. Hắn tại trở thành đầu bếp sát hạch tới. Công khắc mỹ thực hiệp hội nhiều năm không có có thể giải quyết nan đề. Từ đó nhất cử thành mỹ thực hiệp hội cấp 5 sao đầu bếp. Này nói không chừng sẽ trở thành sau này thời gian rất lâu bên trong một đoạn ca tụng. Hắn cái này giám khảo khẳng định cũng có thể đi theo được nhờ. Giám khảo nghĩ tới đây, không có lại nghi vấn ban giám khảo cho điểm. Chấp nhận, nam, cấp 5 sao đầu bếp. Ông trời của ta, thông qua khảo hạch không nói, còn trực tiếp thành cấp 5 sao đầu bếp. Nguyên lai khảo hạch mắc điểm không phải 100 điểm, mà là 500 điểm. Người kia là ai? Quá con em mày trâu rồi. Chung quanh người chơi đã trợn mắt hốc mồm, trong gió ngổn ngang. Trong bọn họ không ít người đã nhiều lần tiến vào Mỹ thực học viện. Sớm tới tham gia khảo hạch, nếu như có thể cầm tới mắc điểm 100 điểm, bọn hắn liền có thể trực tiếp trở thành nhất tinh cấp đầu bếp. Thu hoạch được nhảy qua học khảo hạch, trực tiếp tham gia cuối cùng tranh tài tư cách. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được, mắc điểm nguyên lai không phải 100 điểm, mà là 500 điểm. Các vị đại sư, như thế trực tiếp cho ta cấp 5 sao đầu bếp, đối những cái kia vất vả trở thành cấp 5 sao đại sư không khỏi có chỗ bất công. Vì để tránh cho mưa có người nói Mỹ thực hiệp hội không công bằng, ta hy vọng Mỹ thực hiệp hội có thể cho ta một cơ hội. Tới một lần chân chính mà toàn diện khảo hạch, nhưng nháy mắt sau đó, đám người liền bị Trần Binh lời nói sợ ngây người. Nhìn hắn bộ dáng, khiến cho hắn làm cấp 5 sao đầu bếp còn rất hài lòng. Người thật quyết định nếu như vậy. 5 vị ban giám khảo cùng giám khảo nhịn không được xác nhận. Đúng vậy, bất quá ta có một cái yêu cầu. Muốn hiện tại liền tiến hành. Không biết hiệp hội phương không tiện. Trần Binh gật gật đầu. Như thế không có vấn đề. Hiệp hội vốn là mỗi ngày đều tại khảo hạch. Ta thông báo một tiếng hội trưởng, khiến cho hắn phê chuẩn là có thể ngựa bên trên tiến hành. Giám khảo cùng mấy vị ban giám khảo, liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói, vậy phiền phức đại sư ngươi. Trần Binh mỉm cười nói, tốt, lần này khảo hạch dừng ở đây, còn lại tham gia khảo hạch người, xin mời rời đi trước, bởi vì lần khảo hạch này không phải bình thường. Các ngươi mặc dù thi không được khá, nhưng cuối cùng cũng có khả năng thu hoạch được thông qua. Xin mời về trước đi chờ đợi tin tức. Giám khảo bắt đầu xin mời chung quanh thí sinh rời đi. Bên trong đại sảnh người chơi dùng người điên ánh mắt nhìn qua Trần Binh. Rời đi khảo hạch phòng khách. Cái tên này điên rồi. Cấp 5 sao đầu bếp a? Nếu là ta thu hoạch được cấp 5 sao đầu bếp xưng hào. Lần này trò chơi sợ là muốn được hạng nhất. Đúng đấy, cấp 5 sao đầu bếp xưng hào cũng không cần. Tham gia chính thức khảo hạch, làm sao có thể thu hoạch được cấp 5 sao đầu bếp xưng hào. Ta nhìn hắn muốn giả ích giả bộ thừa dịp ngu. Coi như chính thức kiểm tra một cái cấp 5 sao đầu bếp xưng hào trở về. Cũng không có ngoài định mức chỗ tốt. Đáng tiếc không biết cái tên này tên gọi là gì. Bằng không thì đổ là có thể tra một chút hắn đến cùng có lai lịch gì. Vừa đi ra Mỹ thực hiệp hội, những này người chơi một bên nhiệt liệt nghị luận. Rất nhanh, một tin tức ở người chơi bên trong bay nhanh truyền bá. Có người chơi tham gia Mỹ thực hiệp hội đầu bếp khảo hạch. Kết quả kiểm tra 500 điểm mắc điểm, thu được cấp 5 sao đầu bếp xưng hào. Nhưng hắn tại cuối cùng lại là từ bỏ cấp 5 sao đầu bếp xưng hào. Yêu cầu tiến hành một lần chính thức khảo hạch. Tin tức vừa ra, trong trò chơi hết thảy người chơi đều là sợ ngây người. Không muốn biết đến cùng là tên nào như vậy nghịch thiên. Nhưng cũng tiếc, vô luận bọn hắn hỏi thế nào. cũng không biết thân phận của người kia. Giả đi, cái này căn bản liền không có khả năng. Khẳng định là giả, trong trò chơi cấp 5 sao đầu bếp cũng không phải nói giỡn. Ta nhớ được trước đó một cái nào đó hiện thực rất nổi danh cấp 5 sao đầu bếp nổi danh. Tiến vào trò chơi, sau cùng cũng chỉ là thông qua liên tục khảo hạch, thành 4 tinh cấp đầu bếp. Cuối cùng tham gia khảo hạch cấp 5 sao thất bại, liền tên người cùng thân phận đều không có. Không ít người bắt đầu nghi vấn tin tức thật giả. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.